Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, hôn tạm biệt. Tiêu Mặc im lặng, đành phải đưa tay tiếp nhận đồng tâm khóa. Đến, ta đeo lên cho ngươi. Tiêu Cần Nhi nhoẻn miệng cười, thiên tay vào lòng, móc ra một cây cực nhỏ thiên tàm ti, thận trọng xuyên qua đồng tâm khóa. Sau đó có chút nhón chân lên cho Tiêu Mặc mang tại cái cổ ở giữa. Thời gian phảng phất yên tĩnh lại, gian phòng bên trong cực kỳ yên tĩnh, tĩnh đến có thể nghe được cánh tay mà thô nến đỏ thiêu đốt phát ra xì xì âm thanh. Dưới ánh nến, Tiêu Cần Nhi khuôn mặt đỏ bừng như nước, ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chú lên Tiêu Mặc, giống như muốn đem người trước mắt khắc lục đến xương bên trong. Tròn trời, phương địa, nến đỏ, mỹ nhân. Tiêu Mặc trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận thương tiếc. Quỷ phủ thần kém, Tiêu Mặc khẽ vươn tay, tay vượn giãn nhẹ đem người trước mắt kéo. Cúi đầu, có thể thấy được trong ngực giai nhân trong mắt bất an, kinh ngạc, e lệ. Tiêu Mặc cũng không nói chuyện, hướng về kia một vòng môi đỏ, hôn lên, môi hợp, ách, hỗn đản. Tiêu Cần Nhi hiển nhiên là không có dự liệu được loại tình huống này. Vùng vẫy một hồi, chợt liền không lại động, thấm ướt, trơn nhẵn, để linh hồn đều rung động cảm giác một lúc lâu sau. Rời môi, hỗn đản, khi dễ ta. Tiêu Cần Nhi dẫn đầu kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một tay lấy Tiêu Mặc đẩy ra, tay nhỏ trực tiếp leo lên Tiêu Mặc lỗ tai, sau đó dùng sức vặn một cái. Ây, Tiêu Mặc không có để ý lỗ tai đau đớn, chỉ là nhếch nhếch miệng, chê cười nhìn xem Tiêu Cần Nhi, nhìn nhau không nói gì. Không xưởng trong phòng lần nữa yên tĩnh trở lại, tựa hồ ngay cả bầu không khí đều trở nên có chút trở nên tế nhị. Rau cần, ta đi. Tiêu Mặc miệng hơi há ra, chậm rãi phun ra mấy chữ. Cút đi. Tiêu Cần Nhi ngay cả vội vàng chuyển người, đem đưa lưng về phía Tiêu Mặc. Mau cút, trông thấy ngươi liền đến khí. Một giọt óng ánh nước mắt lặng yên từ Tiêu Cần Nhi khóe mắt trượt xuống, quẳng xuống đất, bình nhưng vỡ nát. Tiêu Mặc yên lặng sửa sang lấy bao khỏa, đi ra ngoài tương đối gấp, ngoại trừ mấy món thay giặt quần áo, một thanh tốt nhất trường đao bên ngoài, trong bao cũng liền còn mấy cái không biết tên bình bình lọ lọ. A, Tiêu Mặc mở cửa phòng ra, cất bước liền đi ra ngoài. Một đạo giống như lầm bầm lầu bầu lầm bầm trong phòng vang lên. Hỗn đản, ta chờ ngươi. Tiêu Mặc toàn thân chấn động, không có quay đầu, từ Tiêu gia thôn thông hướng trên trấn một đầu nhanh đến trên trấn trên đường nhỏ. Một đạo có chút có gù lưng thân ảnh chính tập tễnh tiến lên. Đêm dần khuya, trên đường người ở thưa thớt, cũng không có chiếu sáng chi vật. Như thế một cái một mình tiến trấn lưng còng trung niên, nhìn hơi có chút quái dị. Lưng gù này trung niên chính là Tiêu Mặc, hắn cho mình dịch dung, cả người nhìn so không có dịch dung trước muốn tráng thật không ít, chỉ là lưng có điểm cong, quần áo tả tơi, trên mặt cũng dán khối trung niên nhân ra người mặt nạ, ngoại trừ con mắt không có cách nào ngụy trang bên ngoài, cả người lắc mình biến hóa, liền thành cái dãi dầu xương gió trung niên đại thúc. Cũng may bây giờ cũng là đêm hôm khuya khoát, bóng đêm cho Tiêu Mặc vốn nên thanh tịnh con mắt che chở tốt nhất. Khụ khụ, Tiêu Mặc có chút bóp lấy yết hầu, ho khan, thanh âm cùng nguyên lai đã khác nhau rất lớn, cực kỳ khàn khàn, tiến lên không đến trăm bước liền muốn tiến trấn. Mắt sắc Tiêu Mặc đã chú ý tới cửa vào hai tên vệ binh. Vệ binh cùng trấn thủ vệ đội khác biệt, vệ binh chỉ là phụ trách đứng gác, trinh sát tuần hành, địa vị cùng trấn thủ vệ đội không phải một cái cấp bậc. Thực lực bình thường cũng liền cường huyết cảnh 3 tầng tả hữu. Hù dọa phổ thông thôn dân vẫn là có thể. Bất quá nếu là đối đầu Tiêu Mặc hiển nhiên không đáng chú ý. Chỉ bất quá không có bại lộ phong hiểm, Tiêu Mặc vẫn là không muốn cùng vệ binh đối đầu. Giết hai cái vệ binh việc nhỏ, nhưng nơi đây là trấn trên, thủ vệ đội đại bản doanh liền ở đây. Kinh động đến thủ vệ đội nhưng liền phiền toái. Dừng lại, phía trước người kia, muộn như vậy còn tiến trấn đâu. Một tên vệ binh phát hiện Tiêu Mặc, vội vàng quát, cùng lúc đó, Hai vệ binh nhanh chóng xông tới. Khụ khụ, Tiêu Mặc khàn khàn tằng hắng một cái. Bước chân không ngừng, cúi thấp đầu, tay phải cũng không để lại dấu vết dựng vào chuôi đao. Đi trên trấn lấy chút thuốc uống. Ho khan lão cửu, không phải sao, đều nhanh thành dược bình. Ai, một tên vệ binh nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Bất quá sắc trời rất tối, hắn cũng thấy không rõ lắm. Muộn như vậy còn tiến trấn. Người cái nào thôn, đã đi ra hơn 10 bước xa. Cùng vệ binh kéo dài khoảng cách, Tiêu Mặc cứng đờ. Trầm mặc một hồi, không quay đầu lại. Tiêu gia thôn, vệ binh kia còn muốn hỏi lại. Bên cạnh một cái niên kỷ dài vệ binh gấp, vội vàng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng khuyên nhủ. Người ngốc đâu, người Tiêu gia thôn thì thế nào? Người ta nếu không phải Tiêu Mặc đâu. Lùi một bước nói, nếu người này liền là Tiêu Mặc Dịch Dung, người có thể cản hắn, hai ta đều phải chết. Người cái lăng tiểu tử không muốn sống, ta cái này lão cốt đầu nhưng còn muốn sống thêm mấy năm. Chấm ngoặc kép, phía sau thấp giọng trò chuyện đều rõ ràng truyền vào Tiêu Mặc lỗ tai. Tiêu Mặc mặt không thay đổi đi lên phía trước, đối hai người trò chuyện phảng phất mắt điếc tai ngơ. Thạch trấn ban đêm không thể so với ban ngày, cực kỳ thanh tịnh. Cái giờ này, khách sạn hoặc là thanh lâu đều đóng cửa. Trên đường đi người lác đác. Không bao lâu, Tiêu Mặc liền đi tới trấn Tây Chính Mây rèn sắt bên cạnh một chỗ trước cửa tiểu viện. Bình bình, Tiêu Mặc vỗ vỗ tiểu viện đại môn. Ai vậy? Một đạo rõ ràng là chưa tỉnh ngủ nói thầm âm thanh truyền đến. Đã trễ thế như vậy, tiệm sắt đã đóng cửa. Có gì cần, đến mai lại đến đi. Lão Vân A, là ta. Người trước mở cửa đi. Tiêu Mặc nắm vuốt cuống họng nói. Tiêu Chính Vân bất đắc dĩ, chỉ mặc cái áo ngủ liền đến mở cửa. Cái này vừa mở cửa, hắn liền giật mình. Mặc, là ngươi. Ngươi còn dám tới trên trấn. Còn không mau trốn a. Tiêu Chính Vân vội la lên. Lấy nhãn lực của hắn cùng đối Tiêu Mặc quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra Tiêu Mặc. Không đến thời gian nửa ngày, toàn bộ thạch trấn đã mọi người đều biết. Người người đều biết Tiêu gia thôn Tiêu Mặc giết chết Tiêu An nhi tử. Bây giờ đang bị trấn thủ vệ đội truy nã cũng treo thưởng 1 vạn lượng muốn Tiêu Mặc đầu người. Bây giờ Tiêu Mặc đã là tội phạm truy nã. Cao giai võ giả trong mắt bánh trái thơm ngon. Chính Vân bá bá, ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Thật xin lỗi, ta không thể lại tại Chính Mây rèn sắt làm. Ta không thể. Liên lụy ngài, Tiêu Mặc có chút nghẹn ngào nói. Tiêu Chính Vân cẩn thận quét mắt bên ngoài một chút, không có gặp có vệ binh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả thấp giọng nói, Mặc nha tử, tiến nhanh phòng, nơi này không an toàn. Trước đến nơi này của ta tránh đầu gió đi, ta chỗ này an toàn. Lượng kia Tiêu An lại xảo trá, cũng không nghĩ ra ngươi lại vẫn dám trốn ở trong nhà của ta. Tiêu Mặc trong lòng ấm áp, lấy mình bây giờ tình cảnh, còn có thể nói ra những lời này, kia không thể nghi ngờ là lớn lao ân tình. Chỉ là, Tiêu Mặc lại có thể tiếp nhận sao? Vừa vào nhà, đó chính là hãm Tiêu Chính Vân bá bá tại nguy nan. Tiêu Mặc tuổi không lớn lắm, lại trải qua sự tình, hiểu được không ít, duy nhất có thể làm, liền là đem cái này một phần tình nghĩa nhớ kỹ dưới đáy lòng. Chính Vân bá bá, xin giúp ta đem cái này mấy tấm ngân phiếu giao cho háo tử, hầu tử, thiết tử bọn hắn. Tiêu Mặc thở sâu, lấy tay từ trong ngực móc ra còn sót lại mấy tấm ngân phiếu. Xin giúp ta chuyển cáo bọn hắn. Tiêu Mặc có thể có mấy người bọn hắn huynh đệ, cực kỳ thỏa mãn. Một số năm sau, nếu chúng ta còn có thể gặp lại, ta nhất định mời bọn hắn ăn tốt nhất hoa tử. Tiêu Chính Vân hốc mắt cũng có chút đỏ lên, chần chờ một chút, giống như là chợt nhớ tới cái gì giống như, vội vàng nói, Mặc nha tử, ngươi chờ ta một chút, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, ca vất tuyệt bài JH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để con vất tơ có động lực làm việc, TKS. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.